Chương 1033, lệnh vào kinh chờ các nàng lớn lên một ít, lại cho đính hôn tướng lãnh hoặc thủ hạ, cũng coi như là một vụ mua bán không tồi. Trịnh Bá Gia từng cười hỏi Tứ Nương, cái này có tính là ngân giáp vệ của Tuyết Hải Quan hay không? Tứ Nương trả lời rằng, không quan tâm có tính hay không, nhưng hiệu quả mang tới kỳ thực giống nhau. Trịnh Bá Gia nâng chung trà lên, chư vị tướng lãnh phía dưới cũng đồng loạt nâng chung trà lên. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia cười. Mọi người cũng cười theo. Khâm Sai tới rất nhanh, so với dự đoán lúc trước còn nhanh hơn nhiều. Điều này mang ý nghĩa, sau khi Khâm Sai gặp được kỵ binh bên ngoài Tuyết Hải Quan. Vẫn chưa giảm tốc độ, mà tiếp tục tăng tốc độ, tuy rằng không nhanh bằng truyền tinh binh, nhưng loại tư thái khẩn trương này đã hiển lộ thật sự rõ ràng. Khâm Sai bình thường, dù sao cũng phải chú ý cái thể diện, trước khi tới nơi tuyên chỉ ít nhất cần dừng lại, tìm một nơi tắm rửa. Đổi một quần áo che lấp đi mùi vị phong trần mệt mỏi kia. Nhưng vị này, hiển nhiên không. Trịnh Bá Gia vung tay lên, nói, đi thôi, theo bồn bá tiếp chỉ đi. Chúng tướng đứng dậy, đi theo phía sau Trịnh Phàm ra thính đường. Mà lúc này, Khâm Sai tuyên chỉ vừa mới đi vào đại môn Bình Giả Bá Phủ. Nói như vậy, đội ngũ tuyên chỉ hẳn có một thái giám tuyên chỉ phối hợp thêm một quan viên thuộc lục bộ. Thái giám tuyên chỉ khó phân phẩm cấp. Bởi thái giám trong cung, trừ bỏ Ngụy Trung Hà, thường xuyên là loại sáng nay người được sủng ái ngày sau hắn thất thế, nhưng nhìn quan viên lục bộ đi theo, trước xem lý lịch sau xem dung mạo, đại khái có thể nhìn ra giá trị thái giám tuyên chỉ trong mắt thiên tử và quan đại thần triều đình. Người cầm thánh chỉ trong tay là một vị hoạn quan trẻ tuổi, bộ dáng tầm 20, tầm tuổi này có thể được giao nhiệm vụ này, nghĩ đến trong cung cũng không phải dạng vừa đâu. Sau hoạn quan trẻ tuổi là một vị quan viên trẻ tuổi khác. Dáng vẻ bình thường, bên trái eo đeo ngọc bội phi ngư. Bên trái đeo đao, phối hợp thế này có vẻ hơi dị. Tuy quan văn Yến quốc không giống quan văn Càn quốc bên kia, chú trọng dáng vẻ và văn nhã của người đọc sách, nhưng chung quy cũng phải mang vài phần bộ dáng, đeo kiếm còn ít chứ đừng nói đeo đao. Hai đám người đi về phía nhau, hoàn quan trẻ tuổi giờ thánh chỉ lên. Tổng binh Tuyết Hải Quan Bình Giả Bá Gia Trịnh Phàm tiếp chỉ. Thần Trịnh Phàm, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trịnh Bá Gia quỳ sát xuống. Phía sau, một đám tướng lãnh đều quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, Bình Giả Bá Trịnh Phàm, vì nước trấn thủ biên cương. Càng vất vả công lao càng lớn, càng có hành động vĩ đại đối ngoại, từ khi trẫm đăng cơ tới nay, vẫn luôn thưởng phạt phân minh. Công lao lớn này chính là đến sở quốc cướp công chúa. Trong thánh chỉ tự nhiên không thể viết rằng, Trịnh Phàm người tiểu tử này cướp công chúa sở quốc về, để lão tử ta thật sảng khoái. Cho nên, tự đắc giấu đi, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Đặc phong tổng binh Tuyết Hải Quan Bình Giả Bá làm thành quốc đại tướng quân, thưởng một thanh mang đao. Vị hoạn quan trẻ tuổi kia tiếp nhận một cái hộp phía sau một người tùy tùng, chủ động đi đến trước mặt Trịnh Phàm. Mở hộp ra. Trong hộp có một thanh đao tạo hình rất cổ xưa. Mang tộc rất nghèo. Đây là sự thật, rất nhiều dũng sĩ mang tộc không được trang bị đầy đủ giáp trụ, thậm chí đầu mũi tên phải lấy xương cốt động vật chế tạo, nhưng mang tộc lại có một cái cực đoan, đó chính là thượng tầng mang tộc dùng binh khí và giáp lại tốt hơn ngoài sự dự đoán của mọi người. Bởi mang tộc nằm giữa phương Đông và phương Tây, trên trình độ nhất định, bọn họ có thể hấp thu phương pháp rèn binh khí từ phương Đông và phương Tây, nhưng bởi nguyên nhân bản thân cằn cỗi, không cách nào sản xuất trên quy mô lớn. Cho nên thường thường hình thành loại cục diện ngược đời này, mang tộc thừa thải bảo đao danh giáp, nhưng ngay cả kỵ binh dưới trướng vương đình, xác suất mặc giáp cũng không cao. Trịnh Bá Gia, mới tiếp đạo. Quan viên trẻ tuổi nhắc nhở nói. Trên mặt người này cười rất vui vẻ, bực này nhiệt tình để Trịnh Bá Gia nhất thời có chút ăn không tiêu. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn lấy mang đao ra, mang đạo thật nặng, mới rút ra một đoạn, nhưng cảm giác đã hơi lạnh lạnh. Đây... Xác thực là một thanh bảo đao. Cho tới nay, Trịnh Bá Gia đều không có thanh binh khí đáng giá nào, thật ra gặp được không ít danh kiếm. Đáng tiếc Trịnh Bá Gia không luyện kiếm, nếu không đã sớm ăn trộm Long Uyên kiếm trong nhà kiếm thánh sát vách rồi. Nói đến danh đao, Trịnh Bá Gia thật ra biết trong bụng đầu tỳ hưu của tỉnh Nam Hầu kia có một thanh côn ngữ đao, chính là trọng khí được Yến Hoàng ban tặng. Biết thì biết, nhưng Trịnh Bá Gia không dám đi trộm nha. Hiện tại tốt rồi. Chính hắn cũng có một thanh. Tuy nói không rõ ràng lắm rốt cuộc bảo tới trình độ nào, nhưng ít ra tốt hơn nhiều so với những thanh đao trước. Quan trọng nhất chính là, phía trên nó không khảm nạm đá quý loè loẹt, càng không có tạo hình độc đáo, nó chính là cổ sư chân chính. Cái này hợp với gu thẩm mỹ của Trịnh Bá Gia, đạo sao, chém người nhanh nhẹn là được, cứ nhiều hoa hòe loè loẹt tự nhiên không phải biến thành trói buộc sao. Sau khi thấy Trịnh Phàm tiếp đao, Hoàng Quan tiếp tục tuyên chỉ, ban cho một bộ kim giáp. Ân. Quan viên trẻ tuổi phất tay, hai tùy tùng nâng một cái rương lại đây, mở cái rương ra, bên trong là một bộ giáp trụ ánh vàng rực rỡ. Bộ giáp trụ này tự nhiên không phải vàng rồng, giáp làm bằng vàng rồng, làm thế nào đánh giặc được. Nhưng nếu gọi đây là kim giáp, ít nhất có thể đảm bảo một chút, chính giữa trời trưa, nếu người mặc giáp, người chính là người lóa mắt nhất trong 1000 giáp sĩ kia. Trịnh Bá Gia nhỏ giọng nói với Lương Trình, giáp này cho người mặc. Chủ thượng, đây chính là vật ngự tứ, làm thế không tốt lắm đi. Ở trên chiến trường, người chính là ta, có cái gì không tốt? Lương Trình suy tư một chút, đưa ra một cái kiến nghị, mà kiến nghị này chứng minh Lương Trình xác thực có sự tiến bộ trên phương diện xử sự làm người, hắn nói, có thể đưa A Minh mặc. Ánh mắt Trịnh Bá Gia bỗng nhiên sáng lên, nói, chủ ý này tốt. Trước mắt, A Minh đang nằm trong hầm bằng hôn mê, cứ 3 ngày được tưới máu 1 lần không hề biết, chính hắn đã được an bài rõ ràng rồi. Khụ khụ. Thái giám Tuyên chỉ thấy Trịnh Phàm tự nhiên cùng một vị tướng lãnh bên người lặng lẽ nói chuyện, không khỏi ho khan một tiếng. Đương nhiên, cái này không tính là đại bất kính gì, bởi đây có thể coi rằng Trịnh Bá Gia vì bệ hạ ban thưởng, cảm thấy mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt. Vị quan viên trẻ tuổi nhỏ giọng nhắc nhở nói, Bá Gia, thánh chỉ vẫn còn. Ân. Trịnh Bá Gia lập tức quỳ tiếp. Thái giám Tuyên chỉ tiếp tục nói, lệnh bình giả bá trước tháng 5 nhập kinh yết kiến, không được làm, khâm thử. Chương 1034, chuẩn bị vào kinh cái gì? Cái gì? Cái gì? Đôi mắt Trịnh Bá Gia trừng lớn, vào kinh. Lão tử mới từ sở quốc trở về, hiện tại ngươi lại bắt ta đi kinh thành. Kinh thành có xa lắm không? Nói thế này, Yến Kinh hướng đông, đến khu vực núi non Mã Đề Sơn, xem như là tuyến biên cảnh của cũ giữa Yến quốc và Tấn quốc, nơi đó xem như cực tây của Tấn quốc, mà hiện tại Trịnh Bá Gia ở Tuyết Hải Quan, tương đương với cực đông của Tấn quốc. Lúc trước Trịnh Bá Gia nhập sở, đi qua chính là Mông Sơn, khi đi ra chính là đi dọc tuyến trấn Nam Quan, tương đương đi từ phía tây đến phía đông sở quốc. Đương nhiên nếu chỉ chạy mà nói, Trịnh Bá Gia thật ra có thể tiếp thu. Hiện tại hắn đã cưỡi ngựa lâu đến mức không cảm thấy đau, nhưng cảm giác vào kinh sẽ mang hệ số nguy hiểm không thấp. Lần trước hắn vào kinh, gặp Tĩnh Nam Hầu Đồ diệt Mãn Môn, lúc này mới về nhà bao lâu, lại muốn lăn lộn. Bình giả bá, tiếp chỉ. Thấy Trịnh Phàm vẫn ngơ ngơ, Thái giám Tuyên chỉ không thể không nhắc nhở nói. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc và kích động tươi cười. Thần tiếp chỉ, khẩu tạ thánh ân. Thái giám Tuyên chỉ đi tới đưa thánh chỉ vào tay Trịnh Phàm, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Bắt đầu chủ động lôi kéo và làm quen với Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia cũng biết xử sự, lúc trước không ra khỏi thành đi tiếp chỉ bởi không cái này tất yếu, thực hiển nhiên, hai người này cũng không cảm thấy cách làm của Trịnh Bá Gia chẳng có gì sai. Tiêu Nhất Ba lập tức an bài công tác tiếp đãi, Trịnh Bá Gia mạnh mẽ áp chế suy nghĩ trong đầu, tự mình chiêu đãi bọn họ. Trong bữa tiệc, biết được vị hoàng quan trẻ tuổi kia gọi là Phùng Quan, là con nuôi Ngụy Trung Hà. Mà vị quan viên trẻ tuổi kia là một người của lễ bộ, gọi là Trương Viễn Sơn, tự nhận là fans hâm mộ của Trịnh Phàm. Khi uống rượu, Trương Viễn Sơn không ngừng truy vấn chiến tích quá khứ của Trịnh Phàm, có thể thấy được, hắn rất quan tâm đối với chuyện trên chiến trường. Lúc sau, Trương Viễn Sơn còn nói hắn trúng cử năm nòa, kỳ thật chính là ám chỉ hắn là người của Lục Hoàng tử. Từ trong miệng bọn họ, Trịnh Phàm còn biết Tiểu Lục Tử đã làm cha, sinh đứa con trai, tên gọi Cơ Truyền Nghiệp, Ân, một cái tên rất có thâm ý, hiện tại Trịnh Phàm còn chưa thu được tin của Tiểu Lục Tử, mà bọn họ mang đến tin tức còn sớm hơn so với người Tiểu Lục Tử đưa tới. May đây là hai người trẻ tuổi, nếu đổi thành quan viên hoặc hoạn quan gia khác. Thật đúng là ăn không tiêu loại di chuyển đường dài này. Bởi trong thánh chỉ của bệ hạ nói thời gian Trịnh Bá Gia nhập kinh muộn nhất, mà đường xá từ Tuyết Hải Quan đến Yến Kinh rất xa xôi, thời điểm di chuyển, Phùng Quang và Trương Viễn Sơn chỉ có thể điên cuồng lên đường, đến trạm dịch ngoại từ thay ngựa cũng không dám nghỉ lâu. Thứ nhất, sợ trên đường xuất hiện biến cố khúc chiết trì hoãn gì. Thứ hai, bọn họ đưa tin tức đến cho Trịnh Bá Gia ít nhất cũng phải để thời gian đủ để Trịnh Bá Gia đến kinh, nếu Trịnh Bá Gia đến trễ, Yến Hoàng Đại Khái sẽ không truy cứu Trịnh Bá Gia chịu tội. Mọi tội lỗi sẽ rơi trên đầu bọn hắn, ý chính là do bọn hắn tuyên chỉ chậm để Trịnh Bá Gia đến muộn. Cuối cùng, Phùng Quang nhắc nhở Trịnh Bá Gia, lần này nhập kinh mang theo công chúa Sở Quốc đi. Chờ sau khi chiêu đãi gần xong, Trịnh Phàm làm người mù tiếp tục tiếp khách, chính hắn rời đi. Mang theo một chút cảm giác say, Trịnh Phàm cầm thanh mang đao kia đi về phía hậu trạch. Hậu trạch rất lớn, trừ bỏ khu vực phòng ngủ của Trịnh Bá Gia, còn có một khu vực lớn vẫn chưa sử dụng, trong đó có khối khu vực không gieo trồng hoa cỏ gì cả, mà chuyên môn để tỳ hưu chạy chơi đùa. Làm Trịnh Phàm hơi ngoài ý muốn chính là lúc này Tử Nương đang cầm trà bông cho tỳ hưu ăn. Đầu tỳ hưu kia ăn thật sự vui vẻ, thấy Trịnh Phàm tới, còn chủ động từ rào chắn ra ngoài, cọ cọ vào người Trịnh Phàm. Rào chắn này chỉ mang tính hình thức, không ai hạn chế nó tự do, đương nhiên nó sẽ không chạy lung tung, bởi trong phủ bá tước này, có rất nhiều tồn tại làm nó sợ hãi, để nó vô cùng dịu ngoan. Thế nào lại không nghỉ ngơi? Trịnh Phàm biết sau lần này Tứ Nương ngủ tương đối nhiều, cái này vì sớm ngày dưỡng thương. Vừa mới tỉnh ngủ, sau đó biết chuyện thánh chỉ, cho nên tới đây cho nó ăn. Lần này nhập kinh, Trịnh Phàm tự nhiên cưỡi đầu tỳ hưu này đi. Rốt cuộc đầu tỳ hưu này được triều đình ban cho, chính hắn không cưỡi nó trở về cũng không thể nào nói nổi. Cũng may, dọc theo đường đi, mang theo ít hộ vệ cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Chủ thượng, lần này nô gia không thể theo ngài tới kinh thành rồi. Bởi nguyên nhân vị thương, hiện tại Tứ Nương không cách nào phát huy ra thực lực lớn nhất. Mà đám ma vương tự biết, có người đi theo chủ thượng đến Yến Kinh, tự nhiên cũng cần người ở lại trông coi. Ta đã biết, chỉ là hơi đáng tiếc. Trinh Phàm nhìn Tứ Nương, cười cười, vốn tưởng rằng, ha hả, xem ra còn phải trì hoãn một trận. Cũng khá tốt, khi chủ thượng trở về, nô gia tất nhiên hoàn toàn khôi phục, nô gia cũng muốn em bé giống như Thiên Thiên, không sinh bệnh, rất ngoan và dễ nuôi. Thiên Thiên từ nhỏ đã nằm trên nắp quan tài sa thác huyết thạch, hơn nữa ma hoàng hay chơi với nó, chưa từng sinh bệnh, hơn nữa có thể chơi một mình, không khóc cũng không nháo. Hai tử như vậy nuôi dưỡng thật bớt lo. Sờ, Trịnh Phàm duỗi cái eo lười, nói, lần này để người mù đi theo ta. Đây là tự nhiên, người mù còn chưa tiến giai. Tứ Nương và người mù đều là nhân tài chuyên về quản lý, một người trong đó cần ở nhà lưu thủ. Dù sao hiện tại quân chế đã sửa xong rồi. Dư lại chính là công tác phát triển dân sinh và thương mẫu, đây cũng là phần cường hạng của Tứ Nương. Mặt khác, chủ thượng lại mang theo phiền lực đi, A Minh còn phải nằm ở nhà. Tốt. Dừng một chút, Trịnh Phàm lại nói, mấy ngày trước, khi vừa trở về, ta đã nói chuyện với Kiếm Thánh, lần sau khi ta ra khỏi cửa, hắn sẽ đi theo ta. Cảm tình này tốt. Nhưng đến bây giờ, ta cũng không dám xác định, hắn rốt cuộc khôi phục bao nhiêu. Tứ Nương cười nói, kém nữa, có thể kém hơn vị tạo kiếm sư Sở Quốc kia không? Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu, nói, cũng phải. Tạo kiếm sư chưa từng xuất kiếm. Nhưng vẫn để người ta nhận được áp lực bàn bạc, mà kiếm thánh đem lại hiệu quả, chỉ biết sẽ lớn hơn tạo kiếm sư kia nhiều. Tự hồ không quá thích ứng với loại cảm xúc ly biệt nhàn nhạt này, tỳ hưu phát ra tiếng phì phì trong mũi, lắc lắc đầu, mạnh mẽ phá hủy bầu không khí. Trịnh Bá Gia phục hồi tinh thần lại, nhìn tỳ hưu, vẫy tay với Tứ Nương nói, tới đây, vừa lúc, thiếu chút nữa đã quên một chuyện, người giúp ta cố định thứ này. Trịnh Bá Gia vừa nói vừa giơ mang đao lên. Chương 1035, việc học, lúc trước trên chiến trường, ta từng gặp qua Điền Vô Kính ra lệnh đầu tỳ hưu dưới hán để nó phun ra côn ngữ đao vào trong tay, thật tuyệt, động tác kia thật tiêu sái, để ta thèm chết mất. Trịnh Bá Gia lại nhìn tỳ hưu, nói tiếp, nào tới đây, ngoan, quỳ xuống, há mồm. Mang đạo này hơi to một chút, miệng người há to ra một chút, dám câm miệng ta trực tiếp dùng đao tước đầu của ngươi. Mau! Không biết nuốt đồ vật còn gọi gì là tỳ hưu, nếu hơn chút nữa, ta tự tay sẽ thọc vào. Tỳ hưu. Trinh Bá Gia cuối cùng vẫn có thể nhét đạo và võ vào trong miệng của Tỳ Hưu. Tỳ Hưu có vẻ rất thống khổ, cũng rất kháng cự, nó thân là Tỳ Hưu, nhưng tự hồ cũng không biết bản thân có năng lực nuốt vật. Nhưng mà, Trịnh Bá Gia vẫn luôn muốn giống Tĩnh Nam Hầu, trên chiến trường xuất đạo thật tiêu sái, cho nên chỉ có thể cưỡng ép đối với nó. Hiệp đầu tiên, thọc thế nào cũng không vào, Tỳ Hưu sắp rớt nước mắt. Nhưng chậm rãi, vị trí cái bụng của Tỳ Hưu bắt đầu xuất hiện một cái túi màu lam, sau đó túi màu lam bắt đầu hướng về phía trước, cuối cùng chuyển dời đến chỗ thanh đao kia của Trịnh Phàm. Ông! Đạo! Đã bị nhét vào. Tỳ Hưu nằm trên mặt đất, thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Lúc này nó làm gì còn chút nào uy vũ, thân thể phản phất bị hoàn toàn đào rỗng. Ban đầu Trịnh Bá Gia còn hơi kinh ngạc, nhìn đôi tay trống trơn, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ, hiệu quả đúng là không tồi. Trên đời này, tuyệt đại bộ phận yêu thú kỳ thực chỉ có diện mạo quái dị một chút thôi, cao cấp hơn một chút, chính là thông linh, ý nghĩa có linh tính. Đầu thanh mãng kia của công chúa thuộc về dạng này, còn cao cấp hơn nữa kỳ thực chính là đầu hắc miêu mà Trịnh Bá Gia thường vuốt vuốt và đầu hồ ly tinh đi theo Tiết Tam, chúng nó kỳ thực có được năng lực đặc thù của bản thân. Đương nhiên không phải nói đầu thanh mãng kia của công chúa kém đầu hắc miêu và hồ ly tinh kia, thứ đồ chơi này từ trước đến nay không cách nào đơn thuần so sánh cấp bậc, giống lúc trước Tiết Tam trực tiếp ám sát, lục phẩm võ giả, Phúc Vương. Thật sự ném hắc miêu và hồ ly trước mặt thanh mãng, thanh măng tuyệt đối có thể nuốt trước bọn họ, bởi năng lực hai đầu yêu thú kia vốn không phải trên phương diện chiến đấu. Mà nuốt vật, chính là năng lực của Tỳ Hưu. Tự nhiên không có khả năng nuốt cái kho hàng, nhưng nuốt một cây đao, hoàn toàn không thành vấn đề. Đao và kiếm giống nhau ở chỗ. Đều yêu cầu tế dưỡng, bảo đao mang linh khí có thể giúp Tỳ Hưu ổn định thân thể, đồng thời, Tỳ Hưu cũng có thể hỗ trợ ôn dưỡng bảo khí. Ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Tỳ Hưu, Trịnh Bá Gia lại cầm chà bông tới trước mặt Tỳ Hưu, nói, mệt mỏi rồi cứ việc nghỉ ngơi rồi có thể ăn nhiều thêm một chút. Rồi sau đó, Trịnh Bá Gia đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, duỗi tay nắm tứ nương, dưới con mắt chăm chú của Tỳ Hưu rời đi. Quả thực chính là kẻ đồi bại, sau khi chơi xong vô trách nhiệm rời đi. Buổi tối, theo thói quen thường lệ, sau khi Trịnh Bá Gia tắm rửa xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Thấy nương đang ngồi mép giường, viết danh mục quà tặng. Mặc kệ thế nào, nhân tình lui tới không thể cắt, ngược lại không phải cố ý nịnh nọt ai, thời khắc mấu chốt dựa vào quan hệ nịnh nọt gần như vô dụng, nhưng cũng không cần thiết để bản thân thanh cao làm bỏ đi công tác truyền thống này. Lần này nhập kinh, nên mang lễ vật gì, loại nào nên đưa cho người nào, tất cả những thứ này đều là chuyện tứ nương yêu cầu suy xét. Trịnh Bá Gia nằm trên giường, nghiêng thân người, nhìn thân hình tứ nương mặc bên thước tha đầy đặn. Cái này rất có một loại cảm giác trượng phu nằm trên giường nhìn thê tử. Thưởng thức tháng ngày hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là bầu không khí gia đình đi. Trịnh Bá Gia ngáp một cái. Đã ngủ. Sau khi thánh chỉ tới, Trịnh Bá Gia như cũ không lập tức nhích người. Thứ nhất bởi Phùng Quang và Trương Viễn Sơn đến rất kịp thời, cho nên để Trịnh Bá Gia thời gian về kinh sung túc, đồng thời đoàn người bọn hắn cùng lên đường, cũng cần yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Thứ hai, Trịnh Bá Gia cũng yêu cầu xử lý một chút công việc. Đương nhiên hai lý do trên chỉ tính là một lý do, rốt cuộc công việc cụ thể của Tuyết Hải Quan đều do nhóm Ma Vương đảm nhiệm, trách nhiệm của Trịnh Bá Gia vẫn xoay quanh vai trò linh vật. Nhưng linh vật cũng có tác dụng riêng của nó, ít nhất thường thường phải lôi ra. Cho nên, tất cả đám Ma Vương đã định ra kế hoạch. Ba ngày sau duyệt binh. Đúng hạn cử hành. Thời gian buổi sáng này, Trịnh Bá Gia được tứ nương hầu hạ mặc giáp, đó chính là bộ kim giáp kia. Tứ nương một bên mặc giúp một bên nói, chủ thượng, bộ giáp này có thể mặc khi tham gia hoạt động này, nhưng tuyệt đối không được mặc khi ra ngoài. Ta đây không ngốc, mặc thứ này đi ra ngoài, chẳng khác gì mục tiêu di động. Cân, vẫn phải chờ sau khi A Minh tỉnh lại, để A Minh mặc nó đi. A Trình cũng nói như vậy. Ha ha. Tứ nương cũng cười. Có điều như nghĩ tới cái gì đó, nói, chủ thượng, tối hôm qua sơn trưởng học xá bên kia nói một chuyện. Chuyện gì? Nói rằng lần này triều đình mở kỳ thi hương ở Vĩnh Đô, nguyên bản chúng ta nơi này dựa theo ý chỉ triều đình, cũng có danh ngạch, rốt cuộc hiện tại Tân Đại sau một phen chiến loạn, kỳ thi hương này khó khăn kỳ thực cũng không lớn, ngay cả tú tài kỳ thực đều từ địa phương các nơi trực tiếp chọn ra. Tứ Nương dừng một chút, nói tiếp, cho nên không ít nhóm giáo viên trong học xã chúng ta đều động tâm, bọn họ vốn xuất thân từ Tấn Nhân, muốn đi Dĩnh Đô thử vận khí, nói không chừng thi đậu kỳ thi hương sẽ có cơ hội làm quan. Chuyện này người mù biết, người mù cũng đồng ý cho bọn họ đi. Trịnh Phàm hỏi, sau đó, giúp nhóm giáo viên kia vào đầu xuân năm sau có thể được thi, kết quả lần trước viết thư nhờ người mang về, nói bọn họ lấy bình giả bá phủ khai công văn, học chính Dĩnh Đô bên kia lại nói bọn họ không đủ tư cách nhập viện khảo thí. Ta nhớ kỹ rồi, dù sao lần này ta nhập Yến Kinh cũng phải đi qua Dĩnh Đô, vừa lúc có thể hỏi. Ý của người mù là, triều đình có ý muốn thông qua khoa cử, tuyển chọn Tấn Nhân làm quan Tấn Địa, nhằm trấn an địa phương. Rất nhiều quan lại Tấn Nhân đều được an bài tại Nguyên Quán. Tứ Nương dừng một chút, bổ sung, nếu nhóm giáo viên Tuyết Hải Quan chúng ta có thể thi đỗ, an bài trở về Nguyên Quán, chúng ta cũng bớt việc, đối với triều đình cũng có cái công đạo, rốt cuộc loại chuyện trước đây một tướng lãnh vừa quản việc quân sự vừa xen vào việc quản lý địa phương chỉ áp dụng đối với thời kỳ rối loạn sau chiến sự, nhưng hiện tại theo tình huống cục diện Tấn Địa còn ổn định, triều đình không còn muốn như vậy nữa. Ân, ta đã biết. Sau khi mặc xong giáp, Trịnh Bá Gia đi ra thính đường. Chương 1036, đây là ai bên ngoài, Trương Viễn Sơn và Phùng Quang đã chờ nơi đó, lần này duyệt binh tự nhiên cũng yêu cầu bọn họ cùng tham gia. Kỳ thật, Phùng Quang còn tốt, ở Tuyết Hải Quan rất tuân thủ quy củ, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, danh mục quà tặng cũng nhận lấy. Dù sao chính hắn không quản ngàn dặm xa xôi tới đây tuyên chỉ giúp Trịnh Bá Gia có thêm thời gian chuẩn bị, loại người này ngược lại rất an tâm và kiên định. Ngược lại Trương Viễn Sơn, căn cứ Tiêu Nhất Ba phản hồi, hắn cơ bản đều ở bên ngoài, hoặc xem nhóm quân dân sinh hoạt thế nào, hoặc chuyển động một chút trên tường thành. Có thể một khắc không hề nhàn. Người có thể nói hắn tò mò, nhưng trong tò mò này có mang bí mật hay thâm ý gì hay không, Trịnh Bá Gia cũng không biết. Mặt khác, việc triều đình không ngừng thi hành chính sách quan viên trị địa phương, muốn thu hồi quyền thống trị địa phương từ tay của các tướng lãnh, cử động lần này của Trương Viễn Sơn càng khiến người ta cảm thấy nghiền ngẫm. Tham kiến Bá Gia. Tham kiến Bá Gia. Sau khi hai vị này tuyên chỉ, trước mặt Trịnh Bá Gia tự nhiên thả tư thái đến mức thấp nhất. Mời hai vị. Mời Bá Gia. Ba người rời khỏi phủ bá tước, trước cửa đại môn đã có một chiếc xe ngựa tinh xảo đã chờ sẵn. Trong xe ngựa chính là Hùng Lệ Tinh. Duyệt binh, tự nhiên cần mang theo chiến lợi phẩm mới nhất, tạo thêm lực ảnh hưởng của bản thân trong quân đội. Trịnh Bá Gia muốn chính là loại cảm giác này, quân đội hướng về phía người ủng hộ, vẫy vẫy tay. Đây chính là một loại sùng bái cá nhân được nhào nặng trong quân. Hơn nữa, đây ắt không thể thiếu, binh sĩ không sùng bái ngươi, vậy đi sùng bái người khác, tỷ như. Thánh chỉ, tỷ như. Yến Hoàng. Mà đây chính là tình huống Trịnh Bá Gia quyết không cho phép xuất hiện, chính hắn cực khổ xây dựng ra binh mã, làm thế nào để người khác nẫn đi. Kỳ thực bản thân công chúa cũng rõ ràng. Mấy năm nữa nàng tất nhiên sẽ trở thành vốn liếng để Trịnh Bá Gia khoe khoang, nhưng đây chính là giá trị của nàng, nếu lựa chọn hắn đến Yến Quốc, tự nhiên không thể tránh cái này. Nàng không đi tự oán tự trách, nàng nghĩ rất thoáng. Tứ Nương từng cùng Trịnh Bá Gia so sánh Hùng Lệ Tinh và thê tử của người mù là Nguyệt Hinh. Hai nữ tử kỳ thật đều rất thông tuệ, nhưng Nguyệt Hinh xuất thân từ Ôn gia, kế thừa phong cách quản gia Ôn Tô Đồng, hiểu được như thế nào an cư lạc nghiệp tới đâu hay tới đó. Mà Hùng Lệ Tinh xuất thân từ Hoàng gia, tuy rằng kinh nghiệm bản thân không tính phong phú, nhưng trời sinh dụng ánh mắt sâu sắc đánh giá mọi chuyện. Tự nhiên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoàn toàn tương phản chính là Liễu Như Khanh, nữ tử này không có chủ kiến riêng, càng nhiều giống lục bình phập phềnh trên mặt sông. Nhưng đây cũng là mị lực của nàng. Có đôi khi, thuần túy như một bình hoa, cũng là một loại bản lĩnh, càng không thể học được, trời sinh ra là thế, chỉ có thể tự trách cha mờ. Bên trong xe ngựa, Hùng Lệ Tinh mặc hoa phục, quần áo do Tứ Nương thêu, phỏng theo phượng bào trong ấn tượng của Tứ Nương, trên quần áo tự nhiên có rất nhiều chỗ vi phạm lệnh cấm. Tỷ như theo hình Phượng Hoàng, nhưng bản thân Hùng Lệ Tinh chính là công chúa. Đại sở cũng là đại quốc đại yến thừa nhận ngang nhau, để nàng mặc như vậy sẽ không có ai nói cái gì. Hoàn toàn tương phản chính là, tính cả bản thân Yến Hoàng ở đây, chính mắt thấy quần áo này, cũng không cảm thấy không cao hứng, bởi chỉ có công chúa mặc như vậy, mới là công chúa chân chính, mới để Yến Nhân cảm thấy tự hào, đạt tới đỉnh. Ngày hôm trước khi sửa phượng bào này, Hùng Lệ Tinh còn cố ý cười hỏi Tứ Nương, tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị làm quần áo này sao? Tứ Nương trả lời, ân, ngay cả long bào, ta đã làm 3 bộ rồi. Điện hạ, uống nước đi, bên ngoài mặt trời đang nóng. Triệu Thành bưng nước tới. Hùng Lệ Tinh lắc đầu, nói, không uống, đúng rồi, bá gia còn chưa ra. Hẳn sắp ra rồi, công chúa. Ai? Hùng Lệ Tinh thở dài, nàng đã sớm thu thập trang điểm chờ trước, kết quả Trịnh bá gia bên kia còn cọ tới cọ lui, ngược lại để nàng phải chờ chỗ này. Cũng may, Hùng Lệ Tinh đối loại chuyện này đã thói quen, mấy ngày nay tiếp xúc nhiều, cũng chậm rãi phát hiện trên một ít thói quen sinh hoạt, trượng phu nàng so với nàng còn chú ý hơn. Rốt cuộc, đám người Trịnh bá gia đã đi ra, Trịnh bá gia cưỡi tỳ hưu, đi đằng trước đội ngũ. Phùng Quang, Trương Viễn Sơn cưỡi ngựa theo phía sau. Đội ngũ tiến lên, trực tiếp ra cửa bắc, tiến vào cánh đồng tuyết. Duyệt binh đài là dùng giá gỗ phối hợp bùn đắp lên, mặt trên cắm Hắc Long Kỳ Đại Yến và Trịnh Tử Kỳ. Khi đội ngũ của Trịnh bá gia tới đây, một đám tộc trưởng giả nhân đã lập tức quỳ sát xuống, hộ, bá gia Phúc Khang. Bá gia Phúc Khang. Dưới vạn chúng chú mục, Trịnh bá gia duỗi duỗi tay vỗ đầu tỳ hưu. Tỳ hưu hiểu ý, há miệng, móng trước nâng lên. Ngay sau đó một thanh mang đạo trực tiếp từ trong miệng nó tuôn ra. Trịnh bá gia rốt cuộc là lục phẩm võ giả, tay trái nắm lấy vỏ đao, tay phải rút đao, giơ lên cao về phía trước. Chân sau tỳ hưu cũng lập tức đạp đất, tận lực làm thân hình cất cao, phụ trợ Trịnh bá gia trên lưng càng thêm uy vũ, đồng thời phát ra một tiếng trường tê. Mà kỵ binh Tuyết Hải Quan bốn phía đồng thời rút ra đạo, chỉnh tề đánh lên giáp trụ, xây dựng ra âm thanh túc sát. Trịnh bá gia mở miệng hộ, đại yến uy vũ. Một đám kỵ sĩ Tuyết Hải Quan hô to, bá gia uy vũ. Bá gia uy vũ. Trịnh bá gia lần thứ hai hô, đại yến vạn thắng. Bá gia vạn thắng. Bá gia vạn thắng. Trong lúc nhất thời, tiếng hô xông thẳng tận trời, đám quý tộc giả nhân xung quanh đều cảm thấy run sợ. Tuy nói số lượng kỵ binh Tuyết Hải Quan cũng không tính nhiều. Nhưng giáp trụ tinh mỹ, đồng thời công phu cưỡi ngựa bắn tên cũng thuộc nhất lưu, có thể nói ngang ngửa thiết kỵ Tĩnh Nam quân. Loại thiết kỵ này hành tẩu trên cánh đồng tuyết, thường thường có thể lấy một địch năm. Ngày xưa Tĩnh Nam hầu từng xuất 3 vạn quân nhập cánh đồng tuyết, một đường diệt tộc trút trại, thế không thể đỡ, hiện giờ, cánh đồng tuyết mất đi giả nhân vương, tình huống đã là năm bè bày mảng, kỳ thực càng không bằng năm đó. Mà lúc này, một vị bạch y kiếm khách, đầu đội nón lá, từ phía sau đội ngũ chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả hai vị khâm sai Phùng Quang và Trương Viễn Sơn đi theo Trịnh bá gia cũng không biết, khi bọn hắn rời khỏi thành thị, trong đội ngũ không biết từ khi nào xuất hiện nhân vật này. Công chúa cũng hơi hơi mở ra màn xe, nhìn bạch y kiếm khách kia đi qua xe nàng. Triệu Thành đang hầu hạ, hơi tò mò hỏi, đây là vị nào? Ngay sau đó, Triệu Thành lập tức bừng tỉnh, bưng kín miệng. Khi vị bạch y kiếm khách này đi tới, rất nhiều người kỳ thực đã đoán ra thân phận của hắn. Trước đây từng có lời bình luận trong chốn giang hồ có tứ đại kiếm khách. Hiện giờ, có rất ít người đi nói cái này, bởi tứ đại kiếm khách. Đã thành dĩ vãng, bởi một người đã siêu thoát 3 người còn lại. Đó chính là Kiếm Thánh Tân Địa. Chương 1037, tuyên chỉ trước Tuyết Hải Quan trảm đại tướng giả nhân, càng nhất kiếm phá ngàn kỵ. Lý Lương thân trong quân lữ, tạo kiếm sư chưa xuất kiếm, Bách Lý Kiếm từng dưới thành Thượng Kinh đối mặt với kỵ binh Yến Quốc không chiến mà lui. Thử hỏi trên đời này, ai dám tranh phong với Kiếm Thánh? Trong lời đồn đãi, sau khi Kiếm Thánh Tấn Địa tiêu diệt đại tướng giả nhân dưới Tuyết Hải Quan, cứ như vậy không có tin tức. Có người nói hắn đã chết trận tại tràng đại chiến đó, rốt cuộc nghĩ thế nào, chiến tích một người chém giết ngàn kỵ thật sự quá mức dọa người, sức người làm sao có thể đạt tới trình độ này. Mạnh mẽ làm điều này. Đó là nghịch thiên mà đi, chú định không sống được. Có người nói sau khi kết thúc chiến tranh tại Tuyết Hải Quan, Kiếm Thánh rời đi tiêu sái, nói không chừng đang cầm một thanh kiếm một bầu rượu, ngồi trong một trà lâu nào đó, nghe tiên sinh kể chuyện nói về chuyện xưa của hắn. Cũng có người nói, kiếm thánh khả năng còn ở bên người Bình Giả Bá. Cách nói này bị rất nhiều người phê bình, bởi Bình Giả Bá là Yến Nhân mà kiếm thánh là Tấn Nhân. Yến Nhân có thù diệt quốc đối với Tấn Nhân, kiếm thánh giúp Bình Giả Bá giết đại tướng Giả Nhân đã xem như cao thượng vô song, chiến hậu làm sao có thể vì ham hố địa vị. Làm tay sai cho Yến quốc. Thứ hai, nhân vật giống như kiếm thánh, đã siêu thoát tứ đại kiếm khách tự thành cách cục, nếu biến thành thanh kiếm của người khác, chẳng phải khiến giấc mộng của đám thiếu hiệp và hiệp nữ vỡ mộng. Nhưng mà, một màn này tương đương chứng minh với thế nhân, kiếm thánh. Vẫn còn ở Tuyết Hải Quan. Sau khi kiếm thánh xuất hiện, tất cả quý tộc Giả Nhân ở đây đều cảm thấy cổ lạnh, một trận chiến nổi tiếng nhất của Giả Nhân dùng chính máu Giả Nhân đúc lên. Kiếm thánh đã đi đến bên người Trịnh Phàm, duỗi tay nhấc dây cương trên cổ Tỳ Hưu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, kiếm thánh dẫn ngựa cho Bình Giả Bá. Người được Trịnh Bá Gia mời đến, nói cầu một chút chính là một cái bãi. Kiếm thánh hỏi câu tại sao? Trịnh Bá Gia nói hắn sắp đi kinh thành, nguyên bản kế hoạch xuất binh cánh đồng tuyết bị mắc cạn, mà chính hắn trước khi đi kinh thành cần làm kinh sợ bộ tộc Giả Nhân cánh đồng tuyết, để bọn họ không dám lỗ mãng. Lấy Giả Nhân làm lấy cớ, quả thật không có gì thích hợp hơn. Trịnh Bá Gia rất am hiểu dùng đại nghĩa đi lừa dối người thành thật. Kiếm thánh đáp ứng rồi. Nhưng kiếm thánh có điều kiện. Ta có thể dẫn ngựa cho ngươi, nhưng ngươi cần phải xách nước cho nhà ta trong 3 ngày. Cho nên, mất mấy ngày, mỗi lần sau khi Trịnh Bá Gia luyện đạo xong, không giống trước đây trực tiếp đi tắm rửa, mà đi gánh nước giúp hàng xóm sát vách. Đây gọi là sướng trước khổ sau. Nhưng trong mắt tất cả mọi người xung quanh, tất cả đều hoàn toàn bất đồng. Tại sao Tĩnh Nam Hầu đáng sợ như vậy? Bởi dưới trướng hắn có Thiết Kỵ Tĩnh Nam quân đi theo, mà bản thân Tĩnh Nam Hầu càng là tồn tại đỉnh cấp tam phẩm võ phu. Dưới trướng Trịnh Bá Gia có hơn 2 vạn Thiết Kỵ Tuyết Hải Quan, hơn nữa còn có kiếm thánh bên người, làm người không thể không liên tưởng, nếu cho hắn thêm thời gian. Chẳng phải Yến quốc lại xuất hiện thêm một cái Điền Vô Kính. Đội ngũ đã duyện binh đến dưới đài, Trịnh Bá Gia xoay người xuống dưới, đi đến trước xe ngựa. Màn xe ngựa bị kéo ra. Công chúa đi ra. Nàng mặc một thân hoa phục, thật sự rực rỡ lóa mắt, loại khí chất hoàng gia này căn bản không cách nào làm bộ. Trịnh Bá Gia nắm tay công chúa, giúp nàng xuống xe, Bá Gia đi trước công chúa theo sau, hai người cùng chậm rãi đi lên duyệt binh đài. Quý tộc Giả Nhân bốn phía đều là bộ tộc phụ cận Tuyết Hải Quan, còn bộ tộc xa xa một chút, Tuyết Hải Quan không mời. Bố cục nhằm vào Tuyết Hải Quan tự nhiên không thể làm cái gì diệt sạch chủng tộc. Giống như hoang mạc, cánh đồng tuyết cũng cực kỳ rộng lớn, kéo một bộ phận đánh một bộ phận phân hóa một bộ phận, mới có thể tối ưu hóa lợi ích. Hôm nay Trịnh Bá Gia, một thân kim giáp, tuy nói mặc bộ kim giáp này lên chiến trường là hành động không khôn ngoan, nhưng vào lúc này lại có thể hoàn hảo xây dựng uy thế. Lương Trình đứng phía sau Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia một người đứng đằng trước. Công chúa đại sở lấy một cái búa gỗ từ một lực sĩ phía sau, gõ một cái đối với cái trống cổ kia. Tiếng trống vang lên, không hùng hồn, không len keng, thậm chí còn hơi khó chịu. Nhưng bởi duyệt binh đài cao ngất, cho nên mọi nơi vô luận quý tộc Giả Nhân hay tướng sĩ Tuyết Hải Quan, đều có thể thấy rõ ràng, rốt cuộc ai đang đánh trống. Trịnh Bá Gia quay đầu lại, nhìn Hùng Lệ Tinh đầm đìa mồ hôi, cái này vốn không trong kịch bản, mà do Hùng Lệ Tinh hứng thú phát triển thêm. Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía mọi nơi, từ trong mắt các tướng sĩ, hắn thấy một loại lửa nóng. Mỹ nhân diễn cổ đặt trong mắt đám văn nhân bảo thủ, có thể coi đây chính là cử chỉ hoang dâm vô đạo, cổ trống trong quân, sao có thể lấy ra đùa. Lịch sử lấy thành bại luận anh hùng, mà các tướng sĩ trong quân đội kia nhìn về phía thân ảnh tôn quý đánh trống. Lộ ra một loại nóng bỏng. Điền Vô Kính dựa vào bách chiến bách thắng, dựa vào thân thủ của hắn sáng lập ra khung xương Tĩnh Nam quân, mới có thể được tập thể trên dưới Tĩnh Nam quân nguyện trung thành. Mà nhánh Thiết Kỵ Tuyết Hải Quan này cũng do tay Trịnh Bá Gia xây dựng lên, tuy nói trên nhiều phương diện, Trịnh Bá Gia không so được Điền Vô Kính, nhưng mặc kệ thế nào, Trịnh Bá Gia từ lúc xuất đạo tới nay, cũng chưa bao giờ thất bại. Cấp đầy đủ tiền bạc, cấp đầy đủ đãi ngộ, cấp đầy đủ tôn trọng. Đây chính là căn bản lập quân. Mặt khác mị lực của võ tướng cũng là một nhân số quan trọng để ngưng tụ và gắn bó một quân đội. Thảo căn cuộc khởi, lấy xuất thân bá tánh lập quân công phong tước. Kiếm thánh dẫn ngựa, để Thiên Kim công chúa nổi trống cho ngươi. Từ lúc bắt đầu, đám người Tứ Nương vẫn chế tạo Trịnh Phàm như một thần tượng cuộc khởi trong quân, mấy năm gần đây, đi bước một chút, một tầng tầng một, không ngừng tăng lên. Trịnh Bá Gia giơ tay lên. Bá! Bá! Bá! Phía dưới, trên vạn kỵ sĩ cùng nhau giơ binh khí trong tay lên. Lúc này, Trịnh Bá Gia cảm thấy, vận mệnh chú định, tự hồ hắn và nhánh quân đội này có một loại ảm giác tâm ý tương thông. Chính hắn, chính là tấm gương của bọn họ, là thần tượng của bọn họ, là đồ đắng của bọn họ. Hắn tin tưởng, sau này Tuyết Hải Quan mặc kệ ai cũng không thể tạo phản Trịnh Phàm hắn. Ngay cả tướng lãnh một nhánh quân đội nào đó đánh tới đây, chỉ cần Trịnh Phàm hắn đứng trên tường thành vẫy vẫy tay đối với nhánh quân đội đó, việc tạo phản nhanh chóng sẽ bị trừ khử. Tóm lại, loại cảm giác này, loại này tự tin, thực sự làm người ta mê say. Mà lúc này, Phùng Quang đi theo Trịnh Bá Gia đi lên, cầm thánh chỉ, nhỏ giọng nói, Bá Gia, có thể tuyên chỉ sao? Chương 1038, quân tâm thánh chỉ có hai đạo. Một đạo cho Trịnh Bá Gia, đây cũng là mục đích tuyên chỉ chủ yếu lần này. Một cái khác nói là an ủi toàn quân Tuyết Hải Quan, hướng tướng sĩ Tuyết Hải Quan biểu đạt sự quan tâm của Yến Hoàng, sau đó còn khao tiền thuế gạo. Đạo ý chỉ thứ hai vốn chỉ thêm vào cho có, xem như một cái lưu trình, giống khi triều đình tuyên chỉ với một tướng lãnh nào đó, đều có thêm một đạo như vậy. Cho nên cho đến bây giờ mới tuyên chỉ, một bởi Phùng Quang biết ba ngày sau sẽ duyệt binh, lúc này tuyên chỉ càng tiện, thứ hai là bọn hắn rất gấp, cần lên đường, sau khi khao tướng sĩ hướng bạc rượu thịt. Thời gian từ Dĩnh Đô áp tải tới đây cũng rất lâu, cho nên trước khi bọn họ đến phủ bá tước, trước tiên mượn tạm đồ của Trịnh Bá Gia, chờ bộ phận của hộ bộ tiếp tế tới đây sẽ trả lời, cũng coi như là tùy cơ ứng biến. Rốt cuộc, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là sớm tới đây tuyên chỉ cho Trịnh Bá Gia nhập kinh. Có thể. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, ý bảo Phùng Quang có thể tuyên chỉ. Phùng Quang công thánh chỉ ra, đi lên trước. Âm tờ hờ nờ hờ của hoạn quan trẻ tuổi mang theo lực xuyên thấu, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Phùng Quang dừng. Kỵ sĩ bốn phía đều giơ đao lên. Dựa theo truyền thống Đại Yến. Tuyên chỉ trong quân, tướng sĩ không cần xuống ngựa quỳ tiếp nhưng cần hành lễ trên ngựa. Nhưng mà, ngươi không xuống ngựa quỳ xuống, các ngươi còn giơ binh khí lên làm cái gì? Giơ binh khí lên đối với thánh chỉ, đây có ý gì? Phùng Quang hơi lúng cuống. Hắn mạnh mẽ ép xuống, một lần nữa hô to, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Phía dưới trên vạn giáp sĩ, không người nào thu đao. Trên duyệt binh đài, Phùng Quang lập tức xấu hổ. Sắc mặt Phùng Quang xấu hổ, ánh mắt như cầu xin sự giúp đỡ hướng về phía Bình Giả Bá. Trịnh Bá Gia hơi hơi mỉm cười, buông tay xuống. Trong phút chốc, hô. Trên vạn giáp sĩ thu đao trong khoảnh khắc. Phùng Quang rốt cuộc đọc xong ý chỉ, thở phào một hơi. Đợi sau một tiếng khâm thử, đội ngũ khâm sai và các tùy tùng mang rượu thịt và bạc thưởng ra. Trên vò rượu dán chữ ngự, trên thịt dán giấy niêm phong. Tiền bạc được đựng trong mấy sọt trên xe ngựa, phía trên cũng dán chữ ngự. Rượu thịt tiền bạc đều nhờ Phùng Quang mượn phủ bá tước, đây là mượn tạm trước rồi trả lại sau, nhưng khi hai người Phùng Quang và Trương Viễn Sơn thấy một màn này, hai người lập tức liếc nhìn nhau. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ mấy thứ này, nguyên bản tính toán sau khi duyệt binh xong sẽ tiến hành khao thưởng đối với tướng sĩ Tuyết Hải Quan. Nhưng hiện tại còn chưa bắt đầu duyệt binh, làm thế nào đã mang ra rồi? Cái này tất nhiên do người phía dưới tính toán nhầm thời gian, nhưng cho dù tính sai giờ, kỵ sĩ tuần tra bên ngoài cũng nên ngăn cản lại mới đúng chứ, nào có đạo lý chưa diễn võ đã bắt đầu ban thưởng trước. Nếu đồ vật ngự tứ đã bị kéo ra, tự nhiên không thể lấy lại, bất luận quy củ gì đều không thể to hơn mặt mũi bệ hạ. Cho nên Phùng Quang ngượng ngùng cười đối với Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia lấy nụ cười ôn hòa đáp lại. Nhóm người phía dưới đây từng xe ngựa rượu thịt tiến vào theo nhóm khâm sai, bắt đầu phân phát và ban thưởng. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ phát hiện không đúng, nguyên bản dự tính trường hợp tranh cướp không hề xuất hiện. Thậm chí bộ dáng liệt quân lúc trước thế nào, hiện tại vẫn như cũ. Tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng. Tối hôm qua vừa mới giết heo, thịt heo mới tươi ngon đưa đến trước mặt nhóm quân sĩ, bọn họ không hề duỗi tay đi lấy, làm như không thấy. Càng làm cho người ta táp lưỡi chính là, ngay cả đem tiền bạc đến trước mặt bọn họ vẫn không tiếp như cũ, tiền bạc tùy ý rơi trên mặt đất, lăn thành một mảnh. Không ai động. Không ai nhìn. Không ai tiếp. Không ai lấy. Tuyết Hải quân khởi phát từ Thúy Liễu Bảo. Chú trọng quân kỷ quân luật, mà trong quân quan trọng nhất một cái, chính là thưởng phạt phân minh. Sau khi chiến thắng, tất cả chiến lợi phẩm thu được đều phải giao ra, để phía trên căn cứ quân công tiến hành phân phát. Nếu phát hiện có kẻ tự tàn, giết không tha, đây là thiết luật. Tương ứng với quân luật cực cao chính là đãi ngộ cực tốt, binh sĩ nhập quân ngũ, được nhập hộ tiêu, con cái miễn phí nhập học xá, nhà có người bệnh được khám và chữa bệnh miễn phí tại bệnh xá, vợ con có tiền lương trợ cấp, người chết trận cũng có tiền bồi thường. Quân luật nghiêm ngặt cần đối xứng với đãi ngộ cực tốt. Nếu không nội bộ quân sĩ sẽ lục đục. Mỗi khi có thao luyện, sĩ quan chính trị trong quân sẽ lớn tiếng hỏi, các ngươi ăn cơm của ai? Các ngươi trung thành với ai? Hơn nữa lúc trước tuyên chỉ, nếu nói lần đầu tiên, các quân sĩ chỉ hành sự bằng bản năng mà nói, như vậy lúc này đây, trong lòng bọn hắn kỳ thực đều hiểu rõ. Đây là, muốn cạnh tranh. Cũng bởi nguyên nhân này, càng không có người nào dám đi đụng vào ban thưởng này. Sắc mặt Phùng Quang không nhịn được. Lúc này, Trịnh Bả Gia mở miệng nói, Phùng công công, theo bổn bá, vẫn đợi sau khi diễn vẽ xong rồi ban thưởng đi, người nào diễn võ ưu tú nhất sẽ nhận được phần thưởng phong phú nhất. Phùng công công cảm thấy thế nào? Phùng Quang lập tức nói, Bá Gia nói đúng, vậy cứ theo lời Bá Gia làm đi. Sau lời này, những tùy tùng kia lập tức kéo đồ ban thưởng trở lại. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia nhìn thoáng qua Lương Trình. Lương Trình nắm chặt đao, phất tay lên. Người tiên phong một bên lập tức đánh ra cờ tín hiệu, binh mã các trận phía dưới bắt đầu nhanh chóng dàn trận diễn võ, cũng chính là duyệt binh. Đêm lạnh, phong thanh. Một nồi cá hầm cải chua, rau trộn trên bàn. Trên bàn không phải rượu, mà là trà ấm. Trương Viễn Sơn và Phùng Quang mặt đối mặt mà ngồi, Trương Viễn Sơn ăn thật sự chậm. Phùng Quang cầm đũa ăn rất mau. Người trước, ở loại nha môn thanh nhà như lễ bộ này, làm chuyện gì cũng không cần lo vội vã. Người sau, cần ăn nhanh xong sớm, vạn nhất chủ tử gọi người, người không có mặt, đó chính là lỗi lớn. Cảm giác gì? Phùng Quang hỏi. Hỏi, tất nhiên là duyệt binh ban ngày. Trương Viễn Sơn uống một ngụm trà, nói, trật tự rành mạch, dù chưa từng lãnh binh, nhưng Trương Mỗ đã có thể nhìn ra, Tuyết Hải quân này có phong phạm của Tĩnh Nam quân năm đó. Phùng Quang hơi hơi mỉm cười, ăn miếng da cá, lại nếm thêm ít dưa chua, ngẩng đầu, thở dài một tiếng, cầm lấy chén trà, giơ lên. Lại không uống, mà lại đặt bên cạnh bàn. Một không gian vung vức, lại tự thành cách cục, dưới chân hai người tự thành một mảnh nước gần sương mù. Đây chỉ là một pháp môn của luyện khí sĩ, hiệu dụng của nó giống treo một cái chuông trên cửa, ai muốn đẩy cửa tiến vào nghe chút gì, cái chuông kia sẽ báo động. Phùng Quang là con nuôi của Ngụy Trung Hà, tất nhiên có chút thủ đoạn, hơn nữa Hoàng Cung Yến Quốc có vị thái gia kia từng làm chủ, cho nên đã hình thành truyền thống thái giám tu luyện luyện khí quyết. Chương 1039, trẻ tuổi Trương Viễn Sơn lắc đầu, nói, ngày hôm nay duyệt binh, thứ nhất vì ủng hộ quận tâm, rốt cuộc Bình Giả Bá nhập sở trở về còn chưa lâu, trước mắt lại muốn nhập kinh, nếu đỏ ngỏ quân tâm, khó tránh khỏi phía dưới sẽ sinh loạn. Trương Viễn Sơn dừng một chút, tiếp tục bổ sung nói, thứ hai để cho hai người chúng ta xem, gần nửa năm qua, triều đình thông qua phương thức tuyển chọn quan viên bắt đầu từng hồi quyền lực của tướng lãnh đóng tại Tấn Địa. Cái này sớm khiến quân đầu lĩnh địa phương bất mãn, cử động lần này của Bình Giả Bà muốn thông qua đôi mắt chúng ta. Nói cho Dĩnh Đô, thậm chí nói cho triều đình, hắn sẽ không giao ra quyền kiểm soát Tuyết Hải quan. Phùng Quang cầm lấy ấm trà, tự rót một ly, nói, vậy các quân đầu lĩnh khác nhẫn nhìn được, Bình Giả Bá hắn lại không nhìn được. Trương Viễn Sơn nghe vậy, cười, nói, con người sinh ra, ai lại nguyện ý chịu câu thúc, đơn giản là tình thế bức bách. Bất đắc dĩ mà làm thôi, những đầu lĩnh Tấn Địa khác có thể nhẫn nhịn bởi phía trên có Tĩnh Nam hầu đè nặng, bọn họ không muốn nhẫn cũng phải nhẫn. Trương Viễn Sơn nói đến đây, ý vị sâu xa nói, nhưng Tĩnh Nam hầu gia coi trọng Bình Giả Bá là chuyện thế nhân đều biết. Bình Giả Bá hắn chẳng lẽ không biết sao? Nguyên nhân chính là vì hắn không cần nhẫn, cho nên không cần nhịn. Nhưng làm như vậy, cũng thật sự quá mức, lúc trước ta đang tuyên chỉ. Xác thật. Phùng Quang cũng gật đầu. Trương Viễn Sơn đem một khối đầu cá kẹp lên, một bên khẩy một bên nói, bệ hạ chúng ta anh minh thần võ, khoan dung độ lượng, ngay cả Phùng Công Công ngài trở về, thêm mắm thêm muối mà làm trò trước mặt bệ hạ vẫn sẽ cho qua, chỉ xem như người trẻ tuổi cau nhau. Sách. Nói đến người trẻ tuổi, Bình Giả Bá xác thật trẻ tuổi, so với Trương Mỗ còn nhỏ hơn vài tuổi. Người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi. Phùng Quang lặp lại những lời này. Trẻ tuổi mang ý nghĩa có phạm sai lầm cũng không có gì ghê gớm, càng có thể nói bệ hạ bao dung, hơn nữa tình huống Tuyết Hải Quan rốt cuộc thế nào, ta và người đều thấy rõ. Cánh đồng Tuyết Phương Bắc rốt cuộc khi nào xảy ra biến cố, ai biết trước. Lần này Sở Quốc Phương Nam ăn một phát thiệt này, ngay cả Hoàng Thất và Khuất Thị đều mất hết mặt mũi, tuy nói hai bên ăn ý lui binh ngưng chiến, nhưng một khi tái khởi việc binh đao, nhánh binh mã Tuyết Hải Quan này tất nhiên sẽ phải nam hạ. Trương Viễn Sơn dừng lại một chút, bổ sung, nếu không. Một khi Sở Nhân nhập Tấn, Thác Khai đất Tấn, như vậy Tuyết Hải Quan trong khoảnh khắc sẽ trở thành một tòa cô đảo. Nhìn lại phạm vi trăm dặm xung quanh Tuyết Hải Quan đi, có thể thấy được bao nhiêu thôn xóm. Lại nhìn xem thành quách có bao nhiêu người cư trú. Tuyết Hải Quan có thể làm đến trình độ này, thật không dễ. Trương Bá Đại, ngươi rốt cuộc đứng bên kia. Trương Viễn Sơn thực bình tĩnh nói. Ta đứng về phía Đại Yến bên này, hôm nay nhìn thấy nghe thấy, ta xem, cũng coi như nhìn, sau khi trở về, nên nói gì sẽ nói, nhưng tuyệt đối sẽ thêm mắm thêm muối, thậm chí giúp Bình Giả Bá che lấp một vài điểm. Dựa vào cái gì? Bằng việc coi như người nói thật, bệ hạ chúng ta cũng chê ngươi phiền. Âm thanh Trương Viễn Sơn lập tức nhắc lại. Khí thế Phùng Công Công bị ép xuống. Phùng Công Công. Trương Mỗ nể phần tình cảm chúng ta đồng hành trên đường lâu ngày như vậy, mới nhắc nhở người như vậy, ta là ngoại thần, ngài là nội thần. Cái nội thần cần chính là vị trung gian, nhưng ngài xem ngài đang đứng ở đâu, ngoại thần yêu cầu thanh danh, cố ý đối nghịch với bệ hạ hơn phân nửa chỉ cười cười. Còn nội thần, ngươi cần thanh danh làm gì? Ta. Phùng Quang ngắt ngứ. Lời cần nói, Trương Mỗ chỉ nói đến đây. Kỳ thực những lời này Trương Mô Tính không nói, đợi sau khi trở về, Ngụy Công Công khẳng định cũng sẽ nói với ngươi. Trương Viễn Sơn tiếp tục nói, ngài ngẫm lại sau lưng Bình Giả Bá là ai đi. Tỉnh Nam Hậu, Lục Điện Hạ, ai là người dễ chọc? Lùi một vạn bước mà nói, nhìn vị Bình Giả Bá trước mắt này, bệ hạ gần như đã tán đồng hắn, ngươi dám động sao? Tìm bậc thang dẫm lên đi, đây cũng là chuyện bình thường, nhưng một chút bậc thang, đều là gai độc. Thậm chí việc hôm nay, phàm có tiếng gió rõ ràng bất lợi với Bình Giả Bá bị truyền ra, cái nồi này cũng đo hai chúng ta tới gánh. Ta hiểu rồi. Phùng Quang gật gật đầu. Trương Viễn Sơn nói, vậy mời Phùng Công Công thu lại cái này đi. Phùng Quang vung tay áo lên, hơi nước bên cạnh bàn trong khoảnh khắc tan đi. Trương Viễn Sơn dùng chiếc đũa chỉ nồi cá hầm cải chua này, nói, cố ăn nhiều một chút đi, đây là cá tuyết trong cánh đồng tuyết. Đến nơi khác muốn ăn cũng không được ăn đâu. Phùng Công Cộng lại gắp một miếng cá đưa vào trong miệng, nói, xác thật tươi ngon. Tiểu Đình, đèn lồng, hạt dưa. Lương Trình ngồi đối diện người mù, hỏi, thế nào, sao không đi nghe lén một chút? Người mù lắc đầu, nói, bọn họ nói cái gì, cũng không quan trọng. Hơn nữa cũng dễ đoán. Đơn giản là một chửi thầm, hai bất mãn, ba phát tiết, bốn tự mình điều giải. Năm xem hiện thực, sáu nhận mệnh. Bộ dáng thế này, xác thực không cần thiết nghe. Đúng vậy. Ngươi mù gật gù. Lần này nhập kinh, ngươi quy hoạch kỹ chưa? Đã tính toán gì đâu, trên đường vừa đi vừa tính toán, không giống lần trước chủ thượng nhập kinh chính là, khi đó chỉ là một vai phụ bên người Tỉnh Nam Hầu, còn lần này đây, hắn lại là nhân vật nổi tiếng. Hình như nhân thủ không đủ. Lương Trình nói. Tam Nhi còn ở Lương Quốc, A Minh vẫn ngủ say như cũ, Tứ Nương bị thượng cần ở lại Tuyết Hải Quan. Bản thân Lương Trình cũng cần phải ở lại cầm binh. Nhưng mà, nghe được lời này, người mù lại cười nói, không có việc gì, ta đã có sẵn giúp đỡ. Trong nhà, trên bàn trà, có hai mâm điểm tâm, một bình rượu quả nho nhưỡng. Tứ Nương bưng chén nhỏ lên, Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh lập tức cũng bưng lên chén nhỏ trước mặt. Các muội muội. tuy nói uống rượu nho những chua chua ngọt ngọt, nhưng uống nhiều quá, cũng dễ dàng say, còn ta uống không say, các ngươi cứ tùy ý, trước kia khi tứ nương mở thanh lâu mở club, thật đúng là uống rượu như nước. Tỷ tỷ có nhã hứng, mùi mùi tự nhiên tận lực phụng bồi. Liễu Như Khanh nhỏ giọng nói. Cũng phải, hôm nay ta cũng cao hứng, nổi trống đánh thật vui, nếu ở đại sở, Hoàng Huynh tất nhiên sẽ trách phạt ta, nhưng hắn sẽ chỉ cười cười. Công chúa rõ ràng uống hơi nhiều, vào lúc này nói những lời này, thực dễ dàng làm người ta hiểu rằng đây là khoe khoang ta được sủng ái thế nào. Tứ nương không tức giận, cô nàng này thật sự say rồi, đã hoàn toàn buông ra, ngược lại thật ngây thơ và đáng yêu. Liễu Như Khanh không dám tức giận, nàng căn bản không nghĩ đi tranh vị trí kia. Một người là công chúa, một nữ nhân là người đến công chúa cũng phải xu nịnh. Liễu Như Khanh này tranh thế nào được? Ta cũng nghe nói chuyện ngày hôm nay, không thể chê, cho nam nhân nhà mình mặt mũi, tỷ tỷ kính ngươi một ly. Chương 1040, theo ta nhập kinh tứ nương và hùng lệ tinh cạn một ly, một ngụm uống cạn, ngay sau đó nói, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ mắng ta không tuân thủ quy củ. Cần phải căn cứ tình huống thế nào, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngược lại cũng làm khó ngươi. Ít nhất một năm này, không ít thời điểm Trịnh Phàm cần bắt người ra căng mặt mũi. Chẳng qua nếu ngươi rảnh nên luyện trống, dáng người người thật thước tha, nhưng gõ thật sự chẳng ra gì. Luyện đánh trống. Công chúa không hiểu. Coi như luyện tập thân thể sau này nếu có cơ hội, lúc chiến trận, Nam Hân ở phía trước xuất quân chém giết. Ngươi ở phía sau nổi trống, ngược lại cũng coi như một giai thoại. Vậy tỷ tỷ ngươi. Tất nhiên ta sẽ ở bên người hắn, đến giúp hắn chắn đao. Tứ nương này thật sự không phải nói đùa, bởi khả năng lớn nếu chủ thượng chết bất đắc kỳ tử, bọn họ đám ma vương này sẽ đi theo luôn. Cho nên trên chiến trường, nếu điều kiện cho phép, nhóm ma vương sẽ không chút do dự giúp Trịnh Phạm chắn đao. Chỉ là, lời này trong tai Hùng Lệ Tinh, cảm giác lại không giống. Tỷ tỷ, ngươi dạy ta tập võ đi. Không dạy. Vì sao? Ngại phiền toái, nếu người cảm thấy nhàn nhã không có việc gì lạ, có thể đến chỗ ta học may vá. Học may vá? Liễu Như Khanh nhỏ giọng nói, nô tỳ thật ra biết một ít. Tứ nương tân một tiếng, nói với Liễu Như Khanh, người biết cũng không lạ. Lúc này, Tiêu Nhất Ba đứng ở ngoài phòng bẩm báo nói, Như Khanh cô nương, nhà ngài có thư. Liễu Như Khanh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Tứ nương chỉ bên ngoài, nói, đi xem tin đi. Đa tạ tỷ tỷ, nô tỳ cáo lui trước. Ngay lúc này, một phong thư gửi từ nhà đối với người tha hương chính là một loại an ủi. Chờ sau khi Liễu Như Khanh rời đi, công chúa mở miệng nói, tin từ Phạm gia. Đây là tự nhiên, nhờ người phối hợp tốt, hiện tại Phạm gia vẫn còn êm đẹp. Bởi công chúa phối hợp, cộng thêm Triệu Thành nội ứng ngoại hợp, lần này Phạm gia trả giá và mạo hiểm, so với trong dự đoán thấp hơn nhiều. Cho nên hiện tại Phạm gia vẫn bình thường. Tứ nương nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói, ta viết thư cho Phạm gia, để bọn họ mang Liễu Chung tới. Đệ đệ Như Khanh. Phải, cũng là ràng buộc duy nhất của nàng. Tỷ tỷ thật tốt đối với nàng. Hùng Lệ Tinh hiển nhiên hơi ghen. Hiện tại nàng hơi say, nói chuyện cũng thẳng, không che lấp hàm súc như trước, thật sự có kiểu muốn nói cái gì nói cái nấy. Không phải ta bất công. Ta cũng muốn mang ca ca ngươi tới để huynh muội các ngươi có thể đoàn tụ. Hùng Lệ Tinh. Ngươi thích hoa mới hiểu dưỡng hoa, loại nữ nhân như Liễu Như Khanh này, không thể để nàng ngồi tự oán, nếu không dễ bị khô héo, đệ đệ nàng chính là người vướng bận nhất của nàng trên đời này, sau khi đưa hắn tới đây, tâm tư của nàng sẽ hoàn toàn ở chỗ này. Tứ nương dừng một chút, tiếp tục nói, vì đệ đệ, nàng có thể chủ động sinh hoạt, bày ra mị lực bản thân, ta đây còn hai bộ sườn xám. Để nàng mặc thử nhìn một cái xem, khẳng định sẽ rất thú vị. Hùng Lệ Tinh lại uống một ngụm nho nhưỡng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ trống Liễu Như Khanh để trống. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía tứ nương, đôi tay lắc lắc, nói, a, người ta thấy không quen tỷ tỷ tốt với nàng, tỷ tỷ chỉ tốt với nàng. Tứ nương hơi hơi rũ mi, nhìn công chúa sở quốc làm nũng này. Hôm nay, đây là lần đầu tiên công chúa uống say. Lúc này, công chúa càng nghĩ càng cảm thấy bản thân chịu ủy khuất, tự nhiên chủ động từ ghế trên xuống dưới, ngồi trên mặt đất, ôm chân tứ nương, khóc tròng nói, ô, tỷ tỷ phải tốt với ta. Nàng chỉ là cái bình hoa, chỉ có thể hát cho hắn. Ta có thể giúp hắn nổi danh, có thể giúp hắn căng bãi, còn có thể kêu bổn cung làm hắn cao hứng. Hu hu hu. Tứ nương duỗi tay sờ sờ đầu tóc công chúa, mày hơi nhăn lại. Lúc này tứ nương mới nhớ tới, người đầu tiên làm thương tổn công chúa chính là tứ nương nàng. Hôm nay ta đắc ý hỏng rồi, ngươi biết không, binh mã của ta làm trò trước mặt đám thái giám tuyên chỉ, không nghe hắn, không nghe thánh chỉ nghe ta. Ngươi nói xem, ta có phải lợi hại hơn trước? Lúc ấy ngươi nói ngươi ngốc không, từ bỏ chức quan, từ bỏ binh mã, một người chạy tới chỗ trấn Bắc Hầu Phủ làm gì? Tội gì? Ta không học ngươi, ta chính là kẻ tiểu nhân ích kỷ, hơn nửa đời này ta chỉ muốn vui vẻ, ai không làm chuyện gì để bản thân phải ủy khuất. Ai dám quản ta, cùng lắm thì trực tiếp sốc. Trịnh Bá Gia cầm rượu trong tay, dựa vào quan tài, nói chuyện với người kia trong quan tài, đương nhiên tất cả đều là Trịnh Bá Gia tự mình độc thoại, mà người trong quan tài không hề đáp lại câu nào. Mỗi người đều cần một nơi để giải bày tâm sự, mà Sa Thác Khuyết Thạch chính là nơi giải bày của Trịnh Bá Gia. Ta muốn đi kinh thành, ngươi nói trước khi ta đi kinh thành còn làm vậy, có phải rất giống tìm đường chết hay không? Nhưng ta vui vẻ. Ta rất vui. Ha ha ha. Chờ nói xong, Trịnh Bá Gia lão đảo lắc lư đứng lên. Hắn không đi đường cũ trở về, mà mở ra một cánh cửa khác đi vào gian mật thất khác. Trong một thất, Giả Nhân Vương ngồi ở lồng sắt, đang dùng rơm dạ xử lý vấn đề ấy. Mà sau khi Trịnh Bá Gia bước vào gian mật thất này, trạng thái say say vừa rồi, trong nháy mắt biến mất. Đối mặt với nam nhân trước mắt này, chẳng sợ hắn trong lòng, chẳng sợ hắn theo thói quen chẳng biết xấu hổ mà quỳ rạp trên đất thượng tự xưng tiểu cẩu tử. Bởi ngươi đã vẫn yêu cần đánh lên 12 phần tâm tư và bình tĩnh như cũ. Trịnh Phàm ngồi xuống bên cạnh. Chỉ là lần này, Giả Nhân Vương không lập tức quỳ liếm. Trên mặt Giả Nhân Vương, đầu tiên mờ mịt, lại kinh hỉ, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn bắt đầu sửa sang lại quần áo trên người, còn dùng tay trái sắp xếp lại tóc, tận lực để bản thân thoạt nhìn nghiêm túc và trang trọng một chút. Trịnh Bá Gia rất bình tĩnh nhìn hắn. Rốt cuộc, Giả Nhân Vương bất động, cũng rất bình tĩnh nhìn Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, nhìn ra. Giả Nhân Vương am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, cái gọi là nghiền ngẫm, không phải là có thể trực tiếp nhìn thấu tâm tư của ngươi, coi như khi người mù toàn thịnh cũng không làm đến mức này. Cẩu Mạc Ly am hiểu chính là, thông qua hiểu biết đối với người, hơn nữa qua ngôn ngữ cơ thể, thậm chí chỉ qua một ánh mắt. Có thể phỏng đoán ra người muốn làm gì? Tuy là giả nhân, lại thận trọng không giống ai. Bá Gia, ngài tính toán muốn dùng ta. Trịnh Phàm gật gật đầu. Giả Nhân Vương cố ý đưa ra một suy đoán sai lầm, Bá Gia định tính toán phóng ta ra ngoài, giúp ngài chỉnh hợp cánh đồng tuyết. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, không, để ngươi. Theo ta nhập kinh. Chương 1041, lên kinh đội ngũ trở lại kinh đô cũng không tính đông. Đầu tiên chính là đội ngũ Khâm Sai nguyên bản tất nhiên cần đi về. Theo sau đó chính là Trịnh Bá Gia bên này. Ba chiếc xe ngựa, một chiếc xe ngựa chở công chúa và Trịnh Bá Gia, hai chiếc xe ngựa còn lại chính là hàng hóa. Tuy mất mấy ngày trì hoãn bởi duyệt binh, nhưng nói một cách tổng thể, thời gian trở về kinh vẫn cực kỳ dư dả như cũ, cho nên vẫn không cần lăng tăng. Đi theo, còn có người mù, Phiền Lực, Kiếm Tỳ, Cẩu Mạc Ly, Kiếm Thánh, Trần Đại Hiệp và 300 thân vệ binh do Cao Nghị dẫn dắt. Buổi chiều hôm nay, đội ngũ sớm cắm trại. Nơi này cách Vọng Giang tầm 2 ngày đi lại, chờ đến Vọng Giang rồi lại qua Vĩnh Đô, tiếp theo qua Vĩnh Đô đến biên cảnh Yến Quốc, bây giờ đã có con đường hoàn toàn mới, tốc độ đội ngũ tiến lên có thể tăng lên một mảng lớn, đồng thời hệ thống trạm dịch trở nên phong phú, để mọi người có thể thêm thời gian nghỉ ngơi và tiếp viện. Đoạn đường khó đi nhất kỳ thực cũng chính là đoạn từ Tuyết Hải Quan đến Vọng Giang, bởi nguyên bản phân nửa thành quốc đã bị Giả Nhân gần như hủy diệt. Giai đoạn trước không nói chuyện cướp bóc, đó là một cây búa đập đập, thật dứt khoát và nhanh nhẹn. Nhưng thời hậu kỳ đại quân Đông Chính của Đại Yến đi tới Vọng Giang, khi hai bên bắt đầu giằng co, vậy không còn đơn giản là cướp bóc, mà đào ba thước đất tiến hành cướp đoạt tiếp viện, quả thực chính là cuộc căng. Lúc sau, Tĩnh Nam Hầu đánh tan chủ lực Giả Nhân, tàn sát toàn bộ Thanh Loan quân trong Ngọc Bàn Thành. Chiến sự tuy rằng đã định, nhưng gần nhất toàn bộ Tấn Địa từ Tây đến Đông trong vòng 2 năm bị chiến hóa rửa lễ, việc nghỉ ngơi lấy lại sức vốn yêu cần thời gian. Thứ hai, đại chiến Trấn Nam Quan bên kia và Sở Quốc tùy thời đều có khả năng bùng nổ, y theo ý của Tĩnh Nam Hầu. Nếu hai nước chính thức khai chiến, nếu không thể nhất cử đánh tan chủ lực Sở Nhân kéo chiến hóa lên Sở Địa. Vậy tiếp theo, Yến quân cần chủ động triệt thoái phía sau làm Sở quân nhập Tấn kéo ra cách cục và độ rộng của chiến trường, để kỵ binh có phạm vi và quyền chủ động hơn. Cho nên đối với khu vực vốn được xác định có thể là chiến trường này, vô luận Đại Yến hay Dĩnh Đô, vào lúc này sẽ không lựa chọn khai phá và di dân tới nơi này. Minh Trì là một địa phương rất đẹp, đặc biệt hiện tại có sóng hồ dập dềnh, cỏ xanh mơn mởn, cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Nghỉ sớm 2 canh giờ. Tạm thời nghỉ tạm chỗ này cũng coi như là đoạn thời gian an nhà trên đường dài. Một tấm thảm lớn bày ra một ít thức ăn và rượu, công chúa ngồi chỗ kia, thường thường thả một ít đồ ăn vào miệng Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia dùng đôi tay làm gói, nằm trên cỏ, thưởng thức phiến ánh nắng chiều này. Cách đó không xa, Kiếm Thánh ngồi ở ven hồ, bên cạnh chính là Giả Nhân Vương. Giả Nhân Vương bị đóng lâu như vậy, đồng thời còn từng thừa nhận sát khí cương thi sa thác huyết thạch ăn mòn. Đồng thời trước đây vì trốn tránh mà hủy khuôn mặt, để hiện tại hắn và Giả Nhân Vương trong quá khứ hoàn toàn là hai người khác nhau. Không cần dịch dung cũng không cần thiết diện, căn bản không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Còn nữa, bên trong Đại Yến, người thật sự gặp qua Giả Nhân Vương cũng ít ỏi không có mấy. Giữa Kiếm Thánh và Giả Nhân Vương, theo lý thuyết hẳn là quan hệ không đội trời chung. Nhưng khi ở Tuyết Hải Quan, Kiếm Thánh cũng sẽ thường thường để người mù hỗ trợ đem Giả Nhân Vương từ lao tù ra, trò chuyện và tâm sự. Kiếm Thánh sẽ nói một ít chuyện tại học xá của Lưu Đại Hổ, cũng sẽ nói một ít chuyện gia đình của hắn. Sau đó, mỗi lần Giả Nhân Vương còn phải cố ý phát tác vài lần, để Kiếm Thánh sảng khoái. Rốt cuộc, Giả Nhân Vương hắn khát vọng được ra ngoài, nhìn bầu trời, nhìn mây, hô hấp bầu không khí mới mẻ. Mà lúc này, Giả Nhân Vương đang lột hạt dẻ. Hạt dẻ rang đường, thực ngon miệng, ăn rất ngon. Giả Nhân Vương không ăn một mình, còn cố ý lột mấy cái trước mặt Kiếm Thánh. Kiếm Thánh cũng không khách khí, thưởng thức cảnh sắc trên hồ, thường thường cầm một hạt dẻ vừa lột để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Ngày đầu tiên khi ra khỏi thành, thấy ngươi cũng trong đội ngũ, nói thật, ta cũng thật hoảng sợ. Sợ ta nhất kiếm giết chết ngươi. Đúng vậy. Muốn giết ngươi, ta đã sớm giết tại Tuyết Hải Quan. Khi ở Tuyết Hải Quan, Kiếm Thánh thậm chí không cần động thủ, chỉ cần hắn tỏ vẻ một chút đối với Trịnh Phàm, Trịnh Bá Gia tất nhiên sẽ cầm đầu Giả Nhân Vương đến trước mặt Kiếm Thánh. Đều nói Phạm Chính Văn biết làm ăn buôn bán, nhưng trên mua bán nhân tình, Trịnh Bá Gia vẫn chưa bao giờ tự nhận thua qua ai. Không giống. Giả Nhân Vương lắc đầu, tiếp tục lột hạt dẻ. Ở Tuyết Hải Quan và ở bên ngoài, khác nhau. Đúng, không giống thật. Kiếm Thánh gật gật đầu. Ta nói đúng không? Ở trong thành, ngươi là tù nhân, ở ngoài thành, ngươi là tù nhân lao công hơn 1 năm trước, hơn vạn giả nhân bị bắt lại. Hiện tại số lượng còn sống sót còn dư lại bao nhiêu? Tuyết Hải Quan có thể xây dựng đến mức này, thậm chí tại sao lúc trước mùa đông hấp thu nhiều nhân khẩu như vậy còn có thể bảo trì ổn định, mấy vạn tù binh giả nhân kia có thể nói làm ra cống hiến cực lớn. Bọn họ làm việc nặng nhất, bọn họ ăn cơm ít nhất, cứ như vậy hết đám giả nhân này đến đám giả nhân khác bị vây chết trên công trường. Hiện tại, chỉ còn lại có mấy nghìn người còn có thể tiếp tục làm khổ dịch, còn lại không phải đã chết, chính là tàn phế, sau khi mất hết sức lao động sẽ bị xử lý. Trên điểm này, Bình Giả Bá Phủ có thể nói cực kỳ lãnh khốc. Đương nhiên, đây là cái giá bọn họ phải trả, lúc trước bọn họ đánh thủng Tuyết Hải Quan, giết hiếp đốt phá thống khoái như vậy. Sau khi thống khoái xong phải chuộc tội. Trịnh Bá Gia vẫn không tập hợp một nhánh quân đội từ giả nhân, bởi cái này không tất yếu. Đầu tiên, Tuyết Hải Quan vẫn luôn đi theo lộ tuyến đào tạo tinh binh, đây là truyền thống, cần tiếp tục bảo trì. Tiếp theo, tuy rằng Tuyết Hải Quan hấp thu rất nhiều người mang tộc, nhưng bá tánh tầng dưới chót vẫn lấy tấn nhân là chủ yếu, phần lớn những bá tánh này đều bị giả nhân độc hại, việc hành hạ và bóc lột giả nhân thảm khốc như vậy có thể mua chuộc nhân tâm bọn họ. Dựng giả nhân làm bia ngắm cừu hận của mọi người, mâu thuẫn phần ngoài này hiện diện, như vậy bá tánh Yến và Tấn có thể mơ hồ nhạt dần. Giả Nhân Vương nghĩ nghĩ, nói, thật đúng như vậy, nhưng ta không nghĩ giống vậy, người biết không, hiện tại ta không sợ Bình Giả Bá, bởi Bình Giả Bá là loại người giống ta, có thể vì lợi ích, bán đứng hết thảy. Nhưng người khác, ta không xác định, người có nguyện ý thấy ta sống tốt hay không? Kiếm Thánh không tính toán trả lời vấn đề này. Hắn không phản cảm Trịnh Phạm lôi Giả Nhân Vương đi theo nhập kinh, bởi hắn có thể thấy được, Trịnh Phạm đối với lần nhập này có vẻ hơi lo lắng sốt ruột. Chương 1042, Dĩnh Đô Giả Nhân Vương cũng không hỏi tiếp, mà vỗ vỗ tay nói, nơi này là Minh Trì đúng không, đây từng là nơi sau khi Tư Đồ Gia Đại Thắng đánh đuổi thánh tộc ta. Tại Tấn Địa có rất nhiều địa danh cổ tích, kỳ thực đều quan hệ với năm đó Tấn Nhân đuổi Giả Nhân. Ngày xưa, gia chủ Tư Đồ Gia xuất quân tới đây đánh tan Giả Nhân, đem chiến tuyến đẩy qua sông, tiến thêm một bước áp súc không gian sinh tồn của Giả Nhân, đồng thời cũng là khúc nhạc dạo đuổi Giả Nhân rời khỏi Tấn Địa. Vị gia chủ Tư Đồ Gia kia từng ra lệnh lập bia tại đây, kỷ niệm trận đại chiến này. Năm tháng trôi đi. Quá nhiều chuyện đều bị mưa gió thổi đi, cảnh đẹp Minh Trì đã bao phủ chiến hóa từng trải qua nơi này, trở thành thánh địa Tấn Nhân thích du ngoạn thời trước, trên mặt hồ từng trải rộng hoa phường, không chỉ mở màn đỏ kinh doanh, còn rất nhiều nơi tự phát thành nhà nghỉ cho tình nhân trẻ. Đặt tại thế giới khác, đây chính là chủ đề chính của khu du lịch. Nhưng trước mắt, chẳng thấy hoa phường, thậm chí phụ cận không có chút dân cư nào. Văn bia đâu? Kiếm Thánh mở miệng nói. Lúc trước ta bảo người đào đi rồi. Giả Nhân Vương nói. Kiếm Thánh gật gật đầu. Giả Nhân Vương cũng thở dài, trong mắt. Lộ ra một vệt hồi tưởng. Thật lâu sau, Kiếm Thánh mở miệng nói, phá hư đồ vật. Ha ha. Giả Nhân Vương cười cười. Kỳ thật, hắn rất muốn nói, 800 năm trước, Tam Tấn từng trải rộng thần miếu của thánh tộc Giả Nhân, nhưng hiện tại. Còn có thể thấy sao? Nhưng hắn lười cãi cọ, bởi hắn rõ ràng, người Chư Hạ vẫn luôn có một loại thói quen lấy bản thân là trung tâm, chương nhạc bọn hắn chính là tiếng trời, từ đường bọn hắn chính là thần thánh, mà tộc khác, vô luận Giả Nhân, Mang tộc hay người Tan, đều không đáng nhắc tới, thậm chí xem nhiều một cái sẽ cảm thấy dơ đôi mắt. Lúc này, Trương Viễn Sơn đi đến bên người Trịnh Bá Gia, chậm rãi ngồi quỳ xuống, nói, Bá Gia, phong cảnh nơi này thật đẹp. Trịnh Bá Gia không lên tiếng. Trương Viễn Sơn đã có kinh nghiệm từ trước, ngược lại tiếp tục nói, Bá Gia, ngươi nói thử xem, nếu muốn hoàn toàn bình định Tấn Địa này, cần bao nhiêu binh lực. Trịnh Bá Gia mở mắt ra, nhìn thoáng qua Trương Viễn Sơn, cười cười. Trương Viễn Sơn cũng cười cười. Sau đó, Trịnh Bá Gia lại nhắm mắt. Trương Viễn Sơn. Bá Gia cảm thấy, nói chuyện với Hạ Thần, không thú vị. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Trương Viễn Sơn nhấp nhấp môi, nói, nhưng Hạ Thần vẫn muốn hỏi. Hy vọng Bá Gia có thể giúp Hạ Thần giải thích nghi hoặc, đây cũng là việc Lục Hoàng tử lưỡng lự. Đó chính là, Trịnh Bá Gia cảm thấy, bước tiếp theo đại yến ta nên đánh Sở hay đánh Đàn trước. Kỳ thật, thái độ của Trịnh Phạm đối với Trương Viễn Sơn nguội lạnh như vậy, cũng vì sau khi đội ngũ xuất phát, chính hắn đã thu được tin từ Tiểu Lục Tử. Người mang tin tức của Tiểu Lục Tử, đầu tiên đi đến Tuyết Hải Quan, sau đó lại từ Tuyết Hải Quan phái ra ba gã kỵ sĩ thúc ngựa đuổi theo đội ngũ đem tin giao cho Trịnh Bá Gia. Trong tin tức, đầu tiên Tiểu Lục Tử đắc ý rằng hắn đã làm cha. Sau đó gần nhất nói một ít việc của hắn, bao gồm tâm tình vụn vặn của hắn, trong đó còn viết hai bài thơ. Kỳ thực, Trịnh Bá Gia và Tiểu Lục Tử càng giống một đôi bạn qua thư. Phía trên là đoạn nhàn nhã chém gió, phía dưới mới là phần chính thức. Phần cuối, Tiểu Lục Tử cường điệu đề ra ba sự kiện. Một chuyện là ba năm tới miễn thuế ruộng đất cho Tuyết Hải Quan. Một chuyện là Phụ Hoàng tuyên Trịnh Bá Gia vào kinh để cho hắn một cái nhìn thật hàm súc. Mà cái nhìn hàm súc này mang ý nghĩa là một loại tám chỉ, bởi đây chỉ là một chuyến đi kinh, tại sao người phải hàm súc? Chuyện thứ ba là nói Phùng Quang là một vị thái giám trẻ tuổi được sủng ái trong cung, tâm nặng lợi ích. Sau đó còn hình dung đối với Trương Viễn Sơn là, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có phải người của ta không. Người thông minh nói chuyện, sẽ rất đơn giản. Người thông minh viết thư, cũng rất đơn giản. Một câu, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có phải người của ta không, kỳ thực đã bao gồm rất nhiều nội dung rồi. Tiểu Lục Tử đều không nhìn thấu hắn, Trịnh Bá Gia lười đi nhìn hắn. Chẳng qua, đối mặt với vấn đề của Trương Viễn Sơn, Trịnh Bá Gia trực tiếp mở miệng trả lời nói, trước lấy sở. Khi hai người nói vấn đề này, không một chút cố kỵ công chúa Sở Quốc đang ngồi bên người. Vì sao? Trương Viễn Sơn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Trịnh Bá Gia liếc Trương Viễn Sơn một cái, nói rất đương nhiên, bởi đánh càn quốc, ta không có gì làm. Trương Viễn Sơn. Vào lúc này, người mù đi tới. Hắn nói với Trương Viễn Sơn, Trương Huynh, cảnh đẹp xanh nhạt thế này, có ý thơ hay không? Rất hiển nhiên, người mù lại đây giúp Trịnh Bá Gia tiếp nhận củ khoai lang bỏng tay này. Trương Viễn Sơn rất muốn thốt lên một câu, cảnh sát nơi này có liên quan gì đến tên đuôi ngươi? Nhưng vẫn nhìn xuống, có thể theo người mù ngâm thơ làm phú. Đợi sau khi nơi này an tĩnh lại, công chúa nhỏ giọng nói, ta không thích người kia. Ta cũng không thích. Ân. Công chúa gật gật đầu, tự hồ đối với việc nàng và trượng phu có chung người ghét, cảm thấy rất vui vẻ. Ngay sau đó, công chúa nói, tướng công, trên đường có thể. Cho hắn. Trịnh Bá Gia nhìn công chúa, cười nói, thế nào lá gan lại lớn như vậy, hắn dù sao cũng là một tên khâm sai. Công chúa nhìn mấy bộ hoàng bào trong nhà của Trịnh Bá Gia, cắn cắn môi. Trịnh Bá Gia thấy thế, cảm thấy rất đáng yêu, duỗi tay sờ sờ hàm dưới công chúa, nói, đối với người không thích, không cần thiết đều phải xử lý. Ngươi cũng không có khả năng đều giải quyết hết, coi chúng như ruồi bỏ đi. Sau khi nghỉ ngơi xong tại Minh Trì, đội ngũ nhanh chóng tiến lên, không trì hoãn gì nữa. Dưới Trịnh Phàm chỉ thị, đội ngũ hơi hướng về phía bắc một chút, tránh đi qua Ngọc Bàn Thành, từ Thượng Du đi qua Vọng Giang. Rốt cuộc công chúa là nữ nhân của hắn, ngày thường cần nàng giúp hắn căng bãi, nhưng cũng không cần thiết cố tình để nàng nhìn thấy cảnh tượng thương tâm. Địa phương Ngọc Bàn Thành này, hiện tại hơn là địa phương sở nhân thương tâm nhất. Sau khi đi qua Vọng Giang, đội ngũ không hề nghỉ ngơi, vào đêm khuya đã đến Dĩnh Đô. Dĩnh Đô là một tòa đại thành, đặt trong phạm vi toàn bộ thành quốc trước đây, chính là thành thị trung tâm lớn nhất. Nhân Tĩnh Nam Hầu xuất quân tiến vào chiếm giữ Phụng Tân Thành, cho nên nó không còn xem như trung tâm quân sự nữa, nhưng trung tâm những cái khác, nó vẫn chưa bao giờ kém xuống. Nhưng vô luận thân phận khâm sai của Phùng Quang hay thân phận của Trịnh Bá Gia, vào đêm khuya báo mở cửa thành cũng không phải vấn đề lớn. Cứ như vậy, đội ngũ tiến vào thành Dĩnh Đô, nghỉ trong trạm dịch. Bởi đội ngũ di chuyển rất nhanh, cho nên chưa phải ra người thông báo trước, cộng thêm đêm khuya vào thành. Cho nên sợ kinh động giới quyền quý trong Dĩnh Đô, hơn nữa không ai vào lúc này sẽ đi bái phỏng. Cho nên, trong trạm dịch có vẻ rất an tĩnh. Mà trong sân trạm dịch, Cao Nghị vừa mới bố trí cảnh giới trong ngoài, thấy người mù đi về phía hắn. Bắc tiên sinh, có chuyện gì? Người mù nói, truyền lệnh của bá gia. Cao Nghị cùng hai phó tướng bên người lập tức quỳ xuống. Có mặt tướng. Có một tướng. Người mù nói không nhanh không chậm, Ma Giao.